Mục Thần Ký, chương 1809, Mã Như Lai, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1472, Mã Như Lai canh thứ nhất. Mã Ha, Tần Mục tầng tầng trong mộng cảnh, rất nhiều nhỏ bé Tần Mục tập hợp cùng một chỗ, có thần thái nghiêm túc, có khí tức cuồng dã, có quần áo da thú quần đùi áo mắn râu ria xồm xoàm như là dã nhân, có nhưng giống như là tao nhã thư sinh. Còn có chân trần khiêng đao, như là giết lợn đồ tể, có thì một bộ cao nhân điệu bộ. Còn có từng cái tăng nhân Tần Mục chạy tới, như là đắc đạo Phật Đà, toàn thân Phật quang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Những này trong mộng cảnh nhỏ bé tề tụ một nhà, vây quanh tại Tần Mục Nguyên Thần bên cạnh trong mộng cảnh. Tần Mục Nguyên Thần quảng đại, thân thể của hắn phá tan tầng tầng mộng cảnh, giống như là một tòa xuyên qua vô số thế giới tu di sơn. Rất nhiều nhỏ nhắn Tần Mục ngươi một lời ta một câu khoan khoái ý mình, chuyển động đầu óc, phân tích Di La Cung Nguyên Thánh thần thông nguyên lý, như thế nào mới có thể tránh đi bị Di La Cung Nguyên Thánh đồng hóa tư duy. Bắt đầu mấy ngày còn bình an vô sự, đến ngày thứ ba, một cái nhỏ bé đang tại dõng dạc nói bản thân như thế nào phá giải Nguyên Thánh pháp thuật, đang nói đến cao hứng, đột nhiên trong miệng mã ha lời nói phát sinh biến hóa. Thiên mệnh gọi là tính. Phát triển thuận theo tính gọi là đạo, tu dưỡng theo đạo gọi là giáo. Hắn nhất thời biến thành rất nhiều nhỏ bé bên trong dị loại, bị rất nhiều nhỏ nhắn Tần Mục cùng nhau tiến lên, tại chỗ đánh chết. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại có nhỏ nhắn Tần Mục bị đồng hóa, biến thành tụng kinh người, cho dù là bị đánh giết, cũng không ngừng có mới nhỏ nhắn Tần Mục thất thù. Mã Ha, xì sao, trong mộng cảnh, vô số nhỏ nhắn Tần Mục hoàn toàn đại loạn, lúc này. Một vị Phật Đà Tần Mục đứng dậy, kết bất động ấn, chỉ nghe cạch một tiếng vang dội chuông vang, vang vọng toàn trường, đem những cái kia hỗn loạn tiểu nhân nhi trấn trụ, ổn định tinh thần của bọn hắn. Phật Đà Tần Mục dưới chân tuôn ra kim tuyền, suối bên trong bay lên hoa sen, đem hắn nâng lên, thần thánh trang nghiêm, vô số nhỏ nhắn Tần Mục đều hướng hắn nhìn tới. Mã, ha, Phật Đà Tần Mục kết ấn, từ từ ngồi vào chỗ. Trong miệng tụng niệm lấy người ở bên ngoài nghe tới ai cũng nghe không hiểu Phật kinh. Những cái kia hốt hoảng nhỏ nhắn Tần Mục nhưng phảng phất có thể nghe hiểu được. Đều ngồi trên mặt đất, đi theo cái kia Phật Đà Tần Mục đều tụng niệm. Tần Mục trùng trùng điệp điệp mộng cảnh bên trong. Nhất thời xuất hiện cực kỳ hùng vĩ một màn. Đến hàng vạn mà tính trăm vạn mà tính Tần Mục mênh mông một mảnh. Ngồi vào chỗ tại rộng lớn bình nguyên bên trên. Như là tăng nhân tạo thành rừng rậm. Từng cái trăm miệng một lời tụng niệm cùng một loại Phật kinh, thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng thống nhất. Thanh âm kia như là một cỗ tín niệm hồng lưu, cuộn sạch tất cả mộng cảnh, quảng đại, quảng văn, tuy là nghe không hiểu, nhưng lại dị thường rung động nhân tâm. Mộng cảnh của hắn như là từng cái Phật quốc, từng cái Phật giới, Phật quang từ từng cái trong mộng cảnh khuếch trương, quang minh bát ngát, Phật âm cuồn cuộn, yên tĩnh người tâm hồn. Từ bà, người câm cùng người mù đám người nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người què đi qua mấy ngày nay điều dưỡng, cũng so lúc trước tốt hơn nhiều, gặp tình hình này cũng là yên lòng. Từ bà bỏ xuống thần cung, thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lôi âm tự Phật Pháp là tâm học, cũng không phải là tín ngưỡng, mà là tín niệm, đối tâm linh lịch luyện, có lẽ có thể đối phó cái kia Di La Cung Nguyên Thánh. Người què vẻ mặt vẫn còn có chút vàng như nến, nói. Mục Nhi tăng lên tín niệm của mình, làm được tâm như kim cương, hàng phục tâm viên, trên đời hẳn không có người có thể nhiễu loạn tâm trí của hắn. Mấy người lặng lặng chờ đợi, đến ngày thứ 10, đột nhiên Tần Mục trong mộng cảnh Phật âm hồng lưu bên trong nhiều một cái thanh âm không hài hòa. Từ bà đám người khóe mắt nhảy lên, chỉ thấy ngàn vạn Tần Mục như là từng tôn đại Phật. Nằm ở tại Tần Mục Nguyên Thần bốn phía từng cái trong chư thiên, mà cái thanh âm kia là từ tầng dưới chót nhất chư thiên bên trong truyền đến. Trung là gốc lớn của thiên hạ, hòa là đạo lý thông đạt trong thiên hạ. Thanh âm này nhiễu loạn Phật Pháp, quấy nhiễu cũng không mạnh, nhưng giống như là ôn dịch đồng dạng, đang dần dần lây nhiễm cái khác nhỏ nhắn Tần Mục. Từ bà đám người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, chỉ thấy cái thứ hai nhỏ nhắn Tần Mục bị đồng hóa. Rất nhanh niệm tụng lên Di La Cung Nguyên Thánh Kinh Văn, tiếp lấy chính là cái thứ ba, cái thứ tư. Về sau, tính ra hàng trăm nhỏ nhắn Tần Mục bị đồng hóa, loại này truyền nhiễm tốc độ nhất thời đại tăng, không ngừng hướng trung tâm truyền nhiễm, không ngừng có càng nhiều nhỏ nhắn tần mục bị đồng hóa, từng tầng mộng cảnh bị ô nhiễm. Từ bà sắc mặt ngưng trọng, đem vứt bỏ thần cung nhặt lên, gắt gao nắm chặt. Người què nhìn chằm chằm tay của nàng, ánh mắt lại rơi vào trong tay nàng thần cung bên trên, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bà, người muốn làm cái gì? Mặc kệ chuyện của ngươi. Từ bà lạnh như băng nói, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào tần mục mộng cảnh. Người què nôn nóng bất an, đi tới đi lui, đột nhiên thân hình di động, hướng từ bà trong tay trường cung cướp đi. Từ bà sớm có đề phòng, một cái khác bàn tay nâng lên, chỉ nghe ầm ầm liên tiếp tiếng vang truyền đến, nàng trong lòng bàn tay địa từ nguyên lực bạo phát, tầng tầng lớp lớp nguyên từ đại thần thông toàn bộ đè ở người què trên người, như là một tòa lại một tòa lần lượt đè xuống, đem người què ép tới nằm dạp trên mặt đất, tốc độ căn bản là không có cách bày ra. Người què, người lúc trước bị thương nặng, căn bản không biết ngọn nguồn. Từ bà tiêm nói, kéo ra thần cung, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào trong mộng cảnh không ngừng bị đồng hóa nhỏ nhắn tần mục, mà nàng kéo ra thần cung lại chỉ muốn mộng cảnh chư thiên trung tâm tần mục nguyên thần. Ta là không biết, người què tứ chi chống đất, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng lại là ầm ầm mấy tiếng vang đè xuống, đem hắn lần nữa ép tới nằm dạp trên mặt đất. Người què hai mắt ứ máu, trở nên đỏ thẫm, cố gắng dãy giụa, khàn giọng nói. Từ ấu u, số bà nương, lão tử là không biết ngươi có cái gì nguyên nhân phải bắn giết Mục Nhi. Nhưng lão tử biết, Mục Nhi là ngươi nhặt được, nhưng mỗi lần đều là ngươi đưa tiễn. Mỗi lần đều là ngươi ngại nuôi hắn phiền phức, mỗi lần đều là ta trộm trở về. Hắn không cách nào từ nguyên từ đại thần thông bên trong dãy khỏi thân, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mục Nhi là ta nuôi lớn, nguyên thần hoán nhật, thân thể của hắn không động đậy, nguyên thần xuất khiếu. Vù một tiếng đột phá nguyên từ đại thần thông, trong chớp mắt đi tới từ bà bên cạnh, hướng thần cung chộp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bà thu thần cung, xoay người quần áo run rẩy, nguyên từ thần quang hóa thành vô số ngôi sao, tinh thần cùng giữa các vì sao tinh lực hình thành đạo đạo xiềng xích, trên dưới xuyên qua, xen lẫn đan xen, bố trí xuống la thiên lưới lớn. Người què nguyên thần xông vào la thiên lưới lớn bên trong. Nhưng không có bị thu nạp ở, mà là tại tinh không bên trong bay tốc độ xuyên qua, tức giận nói. Nếu như không có ta, Mục Nhi sớm đã bị ngươi đưa cho những người khác. Ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta. Hắn nguyên thần đột nhiên bành trướng, trở nên vô cùng vĩ đại, di tinh hoán đầu, xáo trộn tư bà thần thông, thần thâu tuyệt kỹ, ở trên người hắn bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Người què, ngươi không được làm ẩu. Người mù bay người lên phía trước, thần thông bạo phát, nhất thời cùng tư bà thần thông liên bích, hai người thần thông vậy mà hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Người mù mượn tư bà nguyên từ thần quang biến thành tinh thần tinh đấu, bố trí xuống đủ loại trận thế, đem người què bao quanh vây khốn, hắn trận pháp trình độ chính là duyên khang thứ nhất, cho dù là Yên Vân Hề vị này khai hoàng thời kỳ trận pháp đệ nhất nhân đối với hắn cũng khâm phục rất nhiều. Người què giận dữ. Nguyên thần tốc độ tăng lên tới cực hạn, nghiêm nghị nói. Lão tử phi hương điện đều đã tới, còn có thể sợ ngươi cái chết người mù hay sao? Người mù cũng không nhịn được giận dữ, tung người nhảy lên nhảy vào quần tinh bên trong, tự thân nắm giữ trận pháp, tế lên long thác thần thương, tức giận nói. Phong ấn là chết, trận pháp là sống, ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong trận thoát thân. Hai người giao chiến, ra tay đánh nhau. Thân hình trong tinh không xuyên qua không ngừng. Mà người câm thì nhìn tần mục mộng cảnh, chỉ thấy tại đây trong khoảng thời gian ngắn, tần mục mộng cảnh hầu như toàn bộ bị ô nhiễm, chỉ còn lại có cuối cùng một tôn Phật Đà tần mục không có bị đồng hóa. Tôn này Phật Đà tần mục miệng tụng Phật Kinh, tận lực cùng hàng tỷ bị đồng hóa nhỏ nhắn tần mục chống lại, nhưng trong miệng Phật Kinh đứt quãng. Nếu không động thủ, liền không còn kịp rồi. Người câm thở dài, nhìn về phía tư bà cắn răng, kéo ra thần cung, liền muốn một tiễn bắn giết tần mục nguyên thần, nhưng vào lúc này chỉ thấy đại hắc sơn bên ngoài Phật quang đại phóng, phạn âm mãnh liệt, tư bà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp Phật quang bên trong một vị trung niên đại Phật cất bước đi tới. Mã gia, Cách Chương.